Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, chương 339, nhà kho Cu Manh Thông, dịch giả Tan Diệp. Các người cứ chờ ở đây, để tôi vào trước. Nói xong, Diệp Thiếu Dương cất bước đi vào, thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Quay đầu nhìn, thì ra là Vô Nguyệt đạo trưởng đang cầm một cái phất trần khẩn trương bước tới. Diệp Thiếu Dương chẳng muốn quản cái gã cùi bắp này. Hắn liếc nhìn xung quanh, vì cửa sổ đã bị bịt kín nên trong phòng tối om, chẳng có chút ánh sáng nào. Diệp Thiếu Dương quay trở lại, lấy bùa phá hết các cửa sổ đã được bịt. Lần này ánh sáng đã chiếu khắp phòng. Trước mặt hắn là một gian phòng khách kiểu nông thôn hết sức bình thường. Căn phòng có bày một cái bàn lớn, xung quanh là bốn cái ghế. Bên trên tất cả mấy thứ đồ vật là một lớp bụi dày còn hơn cả lớp đất. Có một số dấu chân lộn xộn. Tất cả các dấu chân này đều dẫn tới gian phòng bên cạnh. Diệp Thiếu Dương đi theo dấu chân vào gian phòng kia. Đây là một gian phòng ngủ. Trong phòng chỉ có một cái giường lớn và một cái tủ dài. Ánh mắt Diệp Thiếu Dương liếc tới cái tủ. Hắn đưa tay phủi nhẹ lớp bụi trên. Nhìn kỹ thì cái tủ này cũng được làm bởi âm trầm mộc. Vì vậy, hắn thò tay, kéo một ngăn tủ ra, nhìn thì lập tức cảm thấy kinh ngạc. Ngăn tủ chia làm ba hàng, bên trong toàn là Cu Manh Thông. Chúng như một đám người thu nhỏ đang chờ kẻ khác tới. Diệp Thiếu Dương lấy ra mấy con Cu Manh Thông, dùng cương khí dò xét thử, nhưng tất cả đều chưa có tiểu quỷ chiếm giữ. Vì vậy hắn bảo Trang Vũ Ninh cũng đến xem. Ngoại trừ vì bị bí thư chi bộ thôn kia, thì tất cả mọi người cùng đi theo cô. Thấy một đống Cu Manh Thông, tất cả ngay ra như phỏng. Diệp Thiếu Dương đốt một cái trường minh đăng đặt ở ngăn tủ bên cạnh, nói với Trang Vũ Ninh: "Cô nhìn kỹ xem có con nào giống với con cũ của cô không?" Trang Vũ Ninh nhìn tất cả đám Cu Manh Thông, cuối cùng chỉ vào một con, nói: "Con này trông có vẻ giống nhưng không phải giống hoàn toàn." Diệp Thiếu Dương đem con Cu Manh Thông kia ra nhìn lại, thì thấy đó là một con Cu Manh Thông có vóc dáng giống một đứa bé trai, bộ dáng hết sức ngây thơ chân thành. Tạ Vũ Tình ở bên cạnh buồn bực nói: "Mấy đứa bé như thế này vóc dáng rất đáng yêu, một chút cảm giác đáng sợ cũng không có, sao lại có năng lực hại người?" Diệp Thiếu Dương vuốt ve đầu con Cu Manh Thông, nghe thấy vậy bèn nói: "Đây là Cu Manh Thông sinh dưỡng, tất cả đều được làm từ gỗ tử đàn, giá trị rất cao, khả năng thông linh rất kém. Có huyết dưỡng tiểu quỷ thì tốc độ tu luyện của chúng cũng không cao." Tạ Vũ Tình lần đầu tiên nhìn thấy Cu Manh Thông nên rất hiếu kỳ. Nhìn tất cả Cu Manh Thông trong tủ, sợ hãi kêu lên: "Thật đáng yêu, nhưng mà vì sao chúng đều khác nhau?" Diệp Thiếu Dương nhún vai đáp: "Thứ đồ chơi này tôi chỉ hiểu một chút, không rõ tường tận." Trang Vũ Ninh nói: "Tôi nghe Tiểu Quánh từng nói, tiểu quỷ cũng giống như người, không có cùng tính cách và sở thích. Mỗi con đều thích các loại đồ khác nhau. Hình dạng của chúng cũng phải dựa vào sự tăng trưởng của tiểu quỷ, cho nên bọn chúng đều khác nhau. Tôi cũng không biết vì sao." "Có thể là vậy. Tiểu quỷ sinh dưỡng trước khi được đưa vào Cu Manh Thông đều được tẩy đi quán khí, biến thành trạng thái hỗn độn. Quá trình nuôi dưỡng tiểu quỷ chẳng khác nào tạo một cái khuôn, dung mạo và thói quen đều khác nhau." Diệp Thiêu Dương đứng lên, cầm Trường Minh Đăng đi một vòng quanh phòng, sau đó quay trở lại phòng khách, thấy Vô Nguyệt đạo trưởng vẫn đang nhìn La Kinh, cảm thấy buồn cười, hỏi: "Nhìn ra gì rồi?" "Phòng này có cả quỷ khí và thi khí." Vô Nguyệt đạo trưởng nhìn chằm chằm vào La Kinh nói. Diệp Thiếu Dương cười cười: "Quỷ khí ở đâu? Thi khí ở đâu?" "Phòng này quá nhỏ, rất khó tìm ra nguồn gốc của chúng. Để tôi dò kỹ xem." Diệp Thiếu Dương mặc kệ gã, đi vào một gian phòng ngủ khác. Hắn phát hiện ra bên trên một cái tủ ở đầu giường có một điện thờ. Bên trong điện thờ có bày một pho tượng đã phủ đầy bụi, rất khó nhìn kỹ. Diệp Thiếu Dương thò tay lau bụi bám trên bức tượng. Một bức tượng đạo sĩ hiện ra trước mắt hắn. Diệp Thiếu Dương lấy trong ba lô ra ba nén nhang, đốt hương rồi vái ba vái. "Đây là vị thần tiên nào?" Tạ Vũ Tình đi tới, tò mò hỏi. "Tổ sư Mao Sơn, Đại Mao Quân." Diệp Thiếu Dương cắm ba nén hương vào lư hương phía trước điện thờ, kiểm tra lại tất cả mọi thứ, nói: "Nhìn lư hương này vừa bẩn vừa cũ, đoán chừng là đồ vật có từ rất lâu rồi. Rất có thể Trần Nhị Ba chính là đệ tử Mao Sơn Bắc Tông. Đạo pháp của Hồ Uy là học từ cha hắn." Diệp Thiếu Dương kiểm tra lại tất cả đồ đạc trong phòng một lần thì phát hiện có bồ đoàn, đạo bào, gương bát quái, mấy thứ đồ dùng của đệ tử đạo gia, hắn càng khẳng định suy đoán của bản thân. Tại một gian phòng bên cạnh, Diệp Thiếu Dương tìm thấy một chút gỗ tử đàn cùng gỗ hoàng dương còn sót lại. Hắn đoán là dùng để chế tác cung man thông. Các phòng khác đều giống như phòng của mấy hộ dân ở nông thôn khác. Diệp Thiếu Dương đi ra khỏi nhà, ra tới sân, Tạ Vũ Tình chợt đuổi theo, hỏi: "Mấy con cung man thông đó xử lý như thế nào?" "Tùy cô, cứ mang về để làm bằng chứng, chờ tới khi xong hết mọi chuyện rồi cho người tới mang đi." Diệp Thiếu Dương đưa tay sờ sờ bức tường như đang suy nghĩ về điều gì đó. "Làm sao vậy?" Tạ Vũ Tình hỏi. Diệp Thiếu Dương không đáp, hắn quay người thì nhìn thấy vị bí thư chi bộ thôn đang đứng nép trước cửa, bèn thuận miệng hỏi: "Trong nhà Hồ Uy không có gì đặc biệt khác chứ?" Bí thư chi bộ thôn sững sờ, không biết vì sao hắn đột nhiên hỏi câu này, vẫn hồi đáp: "Tôi đâu biết, Trần Lão Hán không chỉ là thầy cúng mà còn là đại phu trong thôn. Ông ấy cũng đã kê đơn chữa bệnh cho rất nhiều người. Gia cảnh so với hộ nông dân bình thường khác cũng khá giả. Nếu thật sự là nghèo kiết xác, mấy tên đầu gấu cũng không vào đây để kiếm chát." Diệp Thiêu Dương vừa gật đầu, vừa đi tới trước một căn phòng, nói: "Có thể chứ, căn phòng này xây cũng phải được hơn 10 năm, nhà hắn lại không quá rộng, không nói tới lát đá hoa thì ít nhất cũng phải là sàn xi măng cho một căn phòng. Vì sao vẫn còn dùng sàn đất?" Mấy người Tạ Vũ Tình nghe xong lúc này mới chú ý tới chuyện hắn nói. Tạ Vũ Tình cau mày: "Đúng vậy à, chắc chắn có điều gì mờ ám." Diệp Thiếu Dương dùng chân đạp đạp xuống sàn đất, nói: "Chắc chắn dưới mặt đất còn có thứ gì đó. Đất thì có thể dễ dàng đào, chứ xi măng thì rất khó." Hắn nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Vô Nguyệt đạo trưởng: "Đừng mân mê cái la bàn của ông nữa, quỷ khí và thi khí là từ dưới đất phát ra." Mọi người nghe xong lập tức chấn động, Vô Nguyệt đạo trưởng cũng sửng sốt một chút, liền nói: "Không có khả năng, nếu như ở dưới mặt đất thì la kinh của tôi tuyệt đối có thể dò ra, không thể không có phản ứng." Vùi quá sâu, cả hai nguồn khí đều thoát ra theo phạm vi lớn, ông dò được à? Vô Nguyệt đạo trưởng ngơ ngẩn, hơi chột dạ nói. Rất có thể là như vậy, nhưng nếu thế thì cậu cũng không có cách nào xác định được vị trí chính xác. Ông có cách? Không có. Nếu như chôn rất sâu, lại trong một căn phòng rất nhỏ như thế này, tất cả các pháp thuật đều không dùng được. Chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất là dùng sáng đào. Đào hết là có thể tìm ra. Diệp Thiếu Dương trợn mắt. Đào sâu cái gian phòng xuống 3 mét. Đào tới bao giờ? Ông đào nha. Vô Nguyệt đạo trưởng hừ một tiếng. Tìm thêm mấy người đào là được. Dù sao cũng không có biện pháp xử lý khác. Chương 340 Đom đóm tầm âm thuật. Nói chuyện gì cũng đừng nói tuyệt đối. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn bí thư chi bộ thôn, nói rằng: Làm phiền ông tìm cho tôi 20 ngọn nến và 3 cái chăn bông. Bí thư chi bộ thôn còn đang do dự thì Trang Vũ Ninh đã nhét mấy tờ tiền đỏ chót vào tay ông ta. Bí thư chi bộ thôn giả vờ từ chối rồi cười tủm tỉm nhận lấy, hỏi Diệp Thiếu Dương: Muốn lấy nến và chăn loại nào? Chăn bông phải dày, lấy thật nhiều, dùng xong trả lại cho ông. Nến thì lấy loại nào cũng được. Bí thư chi bộ thôn đồng ý, bước nhanh rời đi. Qua 10 phút, ông ta dẫn theo hai người trẻ tuổi, mỗi người ôm hai cái chăn bông trở về. Đây là hai đứa cháu tôi. Bí thư chi bộ thôn vui vẻ nói rằng, Diệp Thiếu Dương để bọn họ hỗ trợ đem mấy cái chăn bông treo lên cửa phòng ngủ, sau đó lấy ra mấy cây đinh dài 7 tấc đóng từ trên xuống dưới. Hắn cũng làm y như vậy đối với một gian phòng ngủ khác và cửa phòng bếp, sau đó ôm đóng nến bí thư chi bộ thôn tìm đến một góc tường, cách mỗi 2-3 mét cắm một ngọn nến trên mặt đất. Cứ như vậy cho đến khi toàn bộ nến phủ kín căn phòng. Vô Nguyệt đạo trưởng thấy hắn làm như thế, vội cả kinh. Cậu định làm gì? Diệp Thiếu Dương không nhanh không chậm đáp. Mao Sơn có một loại pháp thuật gọi là đom đóm tầm âm thuật. Loại pháp thuật này có khả năng phong bế không gian bên trong, tìm ra điểm mấu chốt của âm khí. Vô Nguyệt đạo trưởng ngay người, lập tức hừ một tiếng, nói xàm. Trang Thái hít cánh tay vào người gã, ghé vào lỗ tai lão. Đạo trưởng, đây rốt cục là pháp thuật gì? Yên tâm, muốn tìm nguồn thi khí được chôn sâu dưới mặt đất trong cái không gian hẹp này, căn bản là không thể làm được. Vô Nguyệt đạo trưởng nói như chém đinh chặt sắt. Hắn tại sao lại muốn bố trí như vậy? Trang Thái không hiểu nói. Vô Nguyệt đạo trưởng hừ một tiếng. Trang tiên sinh không biết chứ, đây chỉ là mánh khóe thông thường của bọn thuật sĩ giang hồ. Giả bộ bày ra mấy nghi thức phức tạp để dọa người ta mà thôi. Đầu tiên hắn ta sẽ trấn áp tâm lý, sau đó nói một câu mạnh miệng để cho người ta sợ. Cuối cùng là kiếm một cái cớ qua loa nào đó làm cho người ta tin hắn. Gã cố ý nói vọng tới tai Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghe thấy, ngẩng đầu lên cười với gã một cái chăm chọc. Ồ, rành quá nhỉ, xem ra là người đồng đạo. Vô Nguyệt đạo trưởng vẫn rau bực tức. Ai là người đồng đạo với ngươi? Diệp Thiếu Dương không thèm để ý tới gã, bảo mọi người lùi đến góc tường, sau đó xoay người, đóng cửa lại, ngăn không cho ánh sáng len vào gian phòng. Gian phòng lập tức trở nên tối như bưng. Bí thư chi bộ thôn có chút hối hận vì đã ở lại hóng hớt, tranh thủ thời gian chạy đến bên người Vô Nguyệt đạo trưởng, sợ sệt nói: Đạo trưởng, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, ngài phải bảo vệ chúng tôi. Vô Nguyệt đạo trưởng cười nhạt một tiếng. Tất nhiên rồi. Bí thư chi bộ thôn liên tục gật đầu, cuối cùng cũng có cảm giác an toàn. Diệp Thiếu Dương sờ soạn trong ba lô, lấy ra đấu mực, hà hơi vào phía trên tru sa tuyến, tay trái cầm đấu mực, tay phải cầm một lá bùa lăng không bốc cháy, chậm rãi rơi xuống. Diệp Thiếu Dương tay phải kết ấn, trong miệng thì thầm: Thái thượng tam thanh, tri ngã đạo tâm, phi hô lưu chuyển, huỳnh hỏa tầm âm, cấp cấp như luật lệnh. Niệm xong chú ngữ, lá bùa cũng bị đốt hết, lửa vừa tắt, tay phải Diệp Thiếu Dương luân chuyển pháp ấn, co lại ngón giữa, gãy một cái, bên trên tro giấy, phút chốc, đốm lửa bắn ra tứ tung, bay ra bên ngoài, hình thành một lớp năng lượng pháp thuật. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi xuống, tay phải nhanh chóng kết ấn, phóng thích cương khí đi theo cổ năng lượng, khuếch tán ra bốn phía. Đột nhiên, một cây nến gần đối diện góc tường bên trái chợt sáng lên ngọn lửa màu xanh. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng chụp lấy đấu mực, lắc một cái về phía trước. Chu sa tuyến bay ra quấn chính xác lên trên ngọn lửa, lôi một cái. Ngay sau đó, cây nến phía sau hắn cũng sáng lên ngọn lửa màu xanh. Diệp Thiếu Dương trở đấu mực bắn về phía sau, vòng qua cây nến, phản tường bắn trở về quấn lấy ngọn lửa. Hắn duỗi tay cắt đứt hồng tuyến, liền lúc đó cây nến bên cạnh hắn cũng vừa vặn sáng lên. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng quăng hồng tuyến qua quấn lấy nó. Tiếp đó, cây nến thứ tư sau lưng hắn phát sáng. Hắn cũng làm y như vậy, bao lấy ngọn nến. Từng ngọn nến lần lượt sáng lên, Diệp Thiếu Dương tất bật ném hồng tuyến khắp nơi, quấn lấy ngọn nến. Đến lúc ngọn nến cuối cùng phát sáng, cả căn phòng dường như biến thành màu xanh trong suốt. Hồng tuyến giao nhau tứ phương, cả đám người kinh ngạc ồ lên. Tất cả hồng tuyến trùng trùng điệp điệp tạo thành một hình chữ nhật rộng chừng 1 mét, dài 2-3 mét. Diệp Thiếu Dương đi ra khỏi đám hồng tuyến, lấy ra 4 cây đinh dài 7 tấc, đóng lại 4 góc hình chữ nhật, thở phào một cái. Đây là ý gì? Tạ Vũ Tình đi tới, ngơ ngác hỏi. Diệp Thiếu Dương nói, bên trong hình chữ nhật là nguồn thi khí và quỷ khí, hình dạng này ắt là một cái quan tài. Tạ Vũ Tình nháy mắt, ngươi làm sao hay vậy? Nguyên lý là gì? Chỉ là pháp thuật thôi, nguyên lý có nói cô cũng không hiểu. Diệp Thiếu Dương cẩn thận giải khai chu sa tuyến, thu lại từng đoạn về trong đấu mực, chỉ để lại 4 cây đinh dài 7 tấc ở 4 góc. Vô Nguyệt đạo trưởng nhảy dựng lên, sắc mặt rất khó coi, nói: Không thể được, cái này tận 2-3 mét, làm gì có cái quan tài nào dài như thế, thi thể đến 2-3 mét. Diệp Thiếu Dương chỉ lo thu dọn chu sa tuyến, cũng không ngẩng đầu lên, nói rằng: Đánh cược không? Cậu dùng pháp thuật gì tôi không biết, chỉ mới thấy như vậy thôi, ai biết là thật hay là giả. Diệp Thiếu Dương thu xong chu sa tuyến, ngẩng đầu lên, cười cười. Đừng nói tào lao, đánh cược không? Đánh cược gì? Xem thử có quan tài nào lớn như vậy không? Vô Nguyệt đạo trưởng líu lưỡi tại chỗ, há miệng nửa ngày, vẫn không dám nói ra một chữ được. Diệp Thiếu Dương lười nhác liếc gã, xoay người, nói với bí thư chi bộ thôn: Giúp tôi tìm 2 người khỏe mạnh, mang 2 cái sản tới đây. Bí thư chi bộ thôn còn đang mơ hồ, xem hắn thi pháp, lúc này mới tỉnh hồn lại. Cơ hồ đã tôn hắn thành tiên nhân, nghe thấy hắn phân phó, gật đầu lia lịa, vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài. Trang Vũ Ninh lại gần, khẩn trương hỏi: Thiếu Dương ca, anh nói cái đó là quan tài, vậy trong quan tài là cái gì? Có thi khí, đương nhiên là cương thi. Vừa nghe thấy 2 chữ cương thi, cha con Trang Vũ Ninh lập tức run rẩy. Trang Vũ Ninh hít một hơi thật sâu. Vì sao lại có cương thi? Diệp Thư Dương nhún nhún vai. Không biết, đào lên xem thử xem. Trang Vũ Ninh còn muốn nói điều gì, Tạ Vũ Tình đã bảo. Cô cứ yên tâm đi, có tên vô lại này ở đây, có đào ra một con thi vương cũng không có vấn đề gì. Vô Nguyệt đạo trưởng nghe thấy thế, cuối cùng cũng có cơ hội phản kích, cười lên ha hả bảo. Thi vương, tiểu cô nương đừng ăn nói hàm hồ, cô đã gặp qua thi vương rồi sao? Thi vương hả? Gặp qua nhiều rồi, lần nào tiểu diệp tử cũng tiêu diệt hết, thì sao? Tạ Vũ Tình cười lạnh nhìn gã. Đối với mấy lão đạo mũi trâu các ông, đừng nói tới tiêu diệt thi vương, chỉ sợ nhìn thấy, đã tè ra quần rồi. Chương 341 Búa lớn nện cương thi. Nói xong, nàng còn nhướng mày nhìn Diệp Thư Dương, ý bảo ta trút giận cho ngư rồi đó, vui chưa? Diệp Thư Dương sờ sờ mũi, rất muốn nói với nàng thật ra câu, lão đạo lỗ mũi trâu cũng là chửi luôn hắn. Chốc lát sau, bí thư chi bộ thôn đã trở về dẫn theo hai tên đàn ông khỏe mạnh, mỗi người cầm một cái sản sắt tiến đến, đứng ở một bên. Chờ Diệp Thiếu Dương phân công. Diệp Thiếu Dương chỉ bốn cái đinh đồng, nói: các người cứ dựa theo cái phạm vi này, đào cho tôi một cái hố, mỗi người 300 đồng, được không? Hai người đàn ông vội vã gật đầu, sợ hắn đổi ý, không đợi hắn hạ lệnh, đã vung sản xuống đất, nhanh chóng đào cái hố. Diệp Thiếu Dương tiến đến trước mặt Trang Vũ Ninh, cười hì hì một tiếng. Này! Hôm nay tôi không mang theo tiền. Yên tâm đi Thiếu Dương ca, tôi biết anh đang giúp tôi mà. Bùn đất không quá cứng, hai tên đàn ông lại xuất thân nông dân, khí lực sung mãn, chỉ chốc lát sau đã đào ra một cái hố sâu khoảng 2 mét. Là bàn trong tay Vô Nguyệt đạo trưởng ao ao chuyển động, gã cả kinh. Có thi khí đi lên. Diệp Thiếu Dương xoay người nhảy xuống dưới hố, vóc một nắm đất đưa lên nhìn. Bên trong nắm đất vàng hiện ra một lớp màu đen, cũng không phải đất đen. Hắn dùng sức bóp, lớp màu đen chảy nước. Diệp Thiếu Dương đưa lên mũi ngửi, mặt tái mét tại chỗ, lẩm bẩm nói: còn mẹ nó, xui xẻo rồi, không phải là cương thi bình thường. Không phải cương thi thì là cái gì? Tạ Vũ Tình khẩn trương hỏi. Đây là cự thủy thi. Diệp Thiếu Dương vứt nắm đất đi, phủi tay, đập vào thành hố, bảo hai tên đàn ông leo lên. Hắn cầm một cái xẻng trong tay, thầm nghĩ. Cự thủy thi không phải là đùa giỡn. Vạn nhất quan tài phong bế không kỹ, xảy ra chuyện gì, mình đứng trên cao nhìn xuống, muốn cứu bọn họ cũng không kịp. Hắn lại đào tiếp nửa mét nữa, bùn đất bên dưới càng ngày càng đen, cũng càng ngày càng ướt, đồng thời lại toát ra một mùi tanh hôi nồng đậm. Mấy người phía trên đều bịt kín mũi, theo bản năng lùi về sau mấy bước. Đột nhiên, một tiếng răng rắc vang lên, đầu xẻng đụng phải một vật gì đó cưng cứng. Diệp Thiếu Dương sờ thử thì phát hiện có một khối kim loại bên dưới, vội vàng gạt bùn đất qua một bên, cũng không ngẩng đầu lên, nói rằng: bật đèn. Phía trên truyền đến âm thanh buồn bực của Tạ Vũ Tình. Cái gì? Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ ra Tiểu Mã không có ở đây, Tạ Vũ Tình lại không thường xuyên mang theo mình, thường xuyên theo mình chấp quỷ, giác ngộ không đủ, đành phải nói rõ cho nàng. Chiếu đèn pin xuống. Đèn pin chiếu sáng cái vật kim loại kia, phản xạ thành một màu vàng lóng lánh. Diệp Thiếu Dương dùng tay gạt nhiều bùn đất hơn, lộ ra càng nhiều diện tích kim loại hơn, tất cả đều có màu vàng đẹp đẽ. Đây là vàng khối. Trạng thái ở phía trên sợ hãi thán phục. Diệp Thiếu Dương dùng tay gõ gõ vào lớp kim loại, nghe âm thanh không đến nỗi nặng lắm. bảo: "Chưa hẳn là vàng khối, là vàng lá." Lời còn chưa dứt, từ phía dưới mặt kim loại truyền đến một tiếng âm. Diệp Thư Dương cảm thấy dưới chân mình chấn động, lão đảo suýt ngã. Bọn người Trang Thái phía trên lại chưa bao giờ thấy hiện tượng này, sợ đến mức liên tiếp lui về phía sau. Diệp Thư Dương không sợ chút nào, tiếp tục dùng sản cuốc đất, mặc cho phía dưới chân mình thỉnh thoảng truyền đến chấn động mãnh liệt. 10 phút sau, một khối quan tài kim loại bằng vàng lập tức hiện ra. Bên trên rộng, bên dưới hẹp, ở giữa hai đầu trũng, nghiễm nhiên là một bộ quan tài. Trang Thái thấy cảnh này, chợt nhớ tới chuyện đánh cược trước đó, không nhịn được liếc trộm Vô Nguyệt đạo trưởng một cái. Không biết có phải do ánh nến chiếu rọi hay không mà ông ta thấy khuôn mặt Vô Nguyệt đạo trưởng đặc biệt đỏ chót, giống như vừa bị người ta tát một cái. Diệp Thư Dương đứng trên nắp quan tài, cúi đầu nhìn lại. Trên nắp quan tài có khắc một lớp phù điêu hình thần chú, thần thú, còn có một số chữ triện nhấp nhô khó thấy rõ. Nhìn có vẻ là một cổ quan tài. Diệp Thư Dương đưa tay sờ qua lớp phù điêu, cảm nhận được một tia quỷ khí từ hai bên khe hở quan tài truyền đến. Chấn động trong lòng, hắn bèn lấy ra một tờ linh phù, đầu ngón tay bắn chu sa nhanh chóng, viết lên phía trên linh phù mấy chữ, dán lên trên nắp, niệm chú. Đầu ngón cái khẽ điểm, một tia hắc khí như có như không từ phía dưới quan tài xuất hiện, sau đó bị hút vào bên trong linh phù. Lúc này, phía dưới quan tài đột nhiên truyền đến một chuỗi tiếng khóc trầm thấp mà rắm rứt, nghe như là thanh âm của trẻ con, mà không chỉ một, dường như đó là một chuỗi tiếng khóc của cả một bầy trẻ. Tiếng khóc liên tiếp vang lên từng đợt, khiến cho màng nhĩ của tất cả mọi người rung động, ai nấy đều không rét mà run. Khẩn trương quay đầu nhìn ngó xung quanh, sợ đột nhiên ở chỗ nào đó có một con tiểu quỷ nhảy bật ra. Vô Lượng Thiên Tôn! Vô Nguyệt đạo trưởng vung phất trần một cái, ung dung nói: "Có bần đạo ở đây, mọi người không phải sợ." "Tiểu dịch tử, sao nhiều quỷ khóc như vậy? Rốt cục là chuyện gì?" Tạ Vũ Tình run rẩy nói. Diệp Thiếu Dương nhìn qua nắp quan tài, trầm ngâm. Nếu tôi đoán không lầm, thì phía dưới quan tài này là nơi để cất giữ tiểu quỷ. Hơn phân nửa là nuôi sống bọn chúng, mà lại bày quan tài ở phía trên để trấn áp quỷ khí. Một cổ thi thể, một khi đã trở thành cương thi, quỷ hồn sẽ không có cách nào nhập thân. Nơi này chính là đang dùng quy tắc một thi trấn ba quỷ. Quỷ thi khó lưỡng tồn. Quỷ hồn phổ thông không có tu vi sẽ e ngại thi khí, cho nên cổ quan tài này có khả năng bên trong sẽ có thủy thi. Bị hồ uy chuyển tới đây, dùng thủy thi để trấn áp tiểu quỷ. Mọi người nghe thấy lời này đều hai mặt nhìn nhau. Vô Nguyệt đạo trưởng mặc dù không phục nhưng cũng không tìm ra lý do để phản đối, đành phải im lặng đứng nhìn. "Thiếu Dương ca, vậy làm sao bây giờ?" Trang Vũ Ninh hỏi. "Khai quan, trước tiên đưa cự thủy thi lên trước, xem phía dưới xảy ra chuyện gì." Nói xong, hắn không để ý tới đám người kinh ngạc như thế nào, nhảy lên hầm mộ, đi tới cầm cây búa lớn trước đó đã dùng để phá cửa. Nhảy trở lại xuống hầm, dùng sức nện quan tài một cái. Một tiếng vang giòn nổi lên, nắp quan tài bị đập vỡ. Bên cạnh xuất hiện mấy khe nứt. Hắn lại giơ búa lên lần nữa, vừa muốn nện cái thứ hai, phía trên liền truyền đến thanh âm kinh ngạc của Tạ Vũ Tình. "Vì sao không trực tiếp mở nắp quan tài mà phải đập?" Diệp Thiếu Dương liếc nàng một cái. "Trực tiếp mở nắp, cự thủy thi nhảy ra, cô đối phó ư? Cái này là quan tài vàng lá, không khó đập." Nói xong, hắn lại vung búa lên, một hơi đập nát một bên nắp quan tài. vụn rơi vào bên trong quan tài, làm văng lên một ít nước đen, một mùi hôi thối nhất thời xộc vào mũi. Diệp Thư Dương lấy ra một nắm lá ngải nhét lỗ mũi, dùng sản sắt đào một cái hố bên cạnh quan tài, sau đó lại dùng búa đập một lỗ bên cạnh quan tài để cho nước đen chảy vào trong hố. Đợi đến khi nước đen tích đầy hố, Diệp Thư Dương lại đào thêm một cái hố nữa bên cạnh, dẫn nước đen đi qua. Chỉ chốc lát sau, nước đen từ trong quan tài đã lấp đầy cái hố, nước cũng chảy ra càng ngày càng ít dần. Đám người phía trên liền liếc nhìn cái hố, thì thấy vô số con vật màu đen đỏ có hình dạng vừa dán vừa bò sát, bò qua bò lại bên trong đống nước đen. Thi rùa! Tạ Vũ Tình không phải lần đầu tiên trông thấy loại vật này, kêu lên tại chỗ. Diệp Thiếu Dương rất hùng hoàng xuống bên trong cái hố, thả một tờ thiên hỏa phù xuống. Chương 342 Mao Sơn Khổm Thi Thuật. Một ngọn lửa màu lam lập tức bốc lên, trong chớp mắt đã lan ra toàn bộ phạm vi hố nước. Thì rùa gặp phải lửa, bụng nổ bốc một tiếng, chảy ra nước xanh nhớp nháp. Diệp Thiếu Dương nhảy lên quan tài, tiếp tục dùng búa nện một lỗ nữa. Đột nhiên, một tiếng gầm rú từ trong quan tài vang lên, có cái đầu trắng bóc lật đật chui ra, trông nó to gấp 2-3 lần cái đầu người, bộ mặt sưng vù tựa như một khối thịt heo bị ngâm trong nước nửa tháng. Ngũ quan nhồi chung lại một chỗ, cơ hồ không nhìn thấy mặt mũi miệng ở chỗ nào, chỉ có thể nhìn thấy từng nếp nhăn nhíu chung lại một chỗ tựa như một đóa hoa cúc. Cái đầu lớn vừa thò ra, không ngừng rung lắc, vung vẩy. Bọn người Trang Vũ Ninh bị dọa đến phát sợ, nhất là bí thư chi bộ thôn và hai tên đàn ông. Bí thư chi bộ thôn co quắp tại chỗ, ngồi bệt xuống đất, run rẩy nói. U ơi, cứu con, thật có cương thi à. Tên vô lại, cái này là cương thi sao? Sao đầu lại to như thế? Tạ Vũ Tình kinh ngạc hỏi. Cái này gọi là cự thủy thi, là hình thái tiến hóa của thủy thi. Tu luyện đến đây, thân thể thủy thi sẽ sống lâu hơn dưới nước, lực vô cùng lớn. Con này chí ít cũng có mấy trăm năm tu vi. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua quan tài to lớn, nói tiếp. Cổ quan tài là đặc chế, 80% là để nuôi thủy thi. Trên quan tài có hẳn pháp ấn để nó không ra được. Quan tài mà làm bằng gan chỉ sợ rằng còn không cản nổi nó. Nói xong, Diệp Thiếu Dương nghĩ mình thật liều mạng. Mặc dù thắng được nhưng khá là phiền toái. Không thể mặc kệ nó, lại không có cách nào đẩy quan tài ra, mà tạm giữ lại cũng gây họa. Suy tính một lát, trong đầu hắn chợt nảy ra chủ ý, vùng búa lên, nện vào đầu cự thủy thi một cái. Một tiếng bóp to lớn vang lên, đầu cự thủy thi bị búa nện, lặn xuống quan tài. Mượn cơ hội này, Diệp Thiếu Dương thật nhanh, lấy từ trong túi ra hai cây đinh dài đóng lên hai bả vai cự thủy thi. Sau đó kéo đầu cự thủy thi ra ngoài, cầm búa nện tiếp một cái nữa. Nó lại lặn đầu xuống, lộ ra bả vai. Hắn tiếp tục quấn hồng tuyến lên hai cây đinh trên vai nó. Một đầu thắt nút, đầu kia xuyên qua một đống tiền ngũ đế, dùng sức kéo nó một phát trói quanh thân cự thủy thi, sau đó lại thắt nút, vòng trở về, một hơi quấn ba vòng trên cổ nó. Cự thủy thi rống giận, thử mấy lần ngẩng đầu lên, nhưng đều cong cốc. Người không phải vừa mới nói khí lực nó rất lớn sao? Tại sao chỉ buộc tí mà đã trói được rồi? Tạ Vũ Tình buồn bực hỏi. Tôi dùng Mao Sơn Khổm Thi Thuật, Chu Xa Tuyến và Tiền Ngũ Đế trói nó, tất nhiên là mượn lực pháp thuật, bằng tu vi của nó sao có thể tránh được. Chú thích: Mao Sơn Khổng Thi Thuật là thuật trói thi Mao Sơn. Diệp Thư Dương đứng lên nói với bí thư chi bộ thôn: Phiền, ông lấy giùm tôi một cái nồi, một chút củi lửa và 20 kg dầu ăn. Dầu ăn gì? Dầu hạt cải, dầu lạc hay là dầu đậu nành? Cái gì cũng được. Bí thư chi bộ thôn dẫn theo hai tên đàn ông rời đi. Diệp Thiếu Dương bảo mọi người hỗ trợ cho nhau đem nắp quan tài nhấc lên. Thân thể hư thối của cự thủy thi kia lập tức xuất hiện, trắng bóng y như bạch trùng. Từng tầng da thịt chồng chất lên nhau, toàn thân đều là nếp uốn. Diệp Thiếu Dương dùng tay xóc lên một khối da thịt, phía dưới xuất hiện mấy tảng thi trùng màu trắng ngọ ngoại, chen chúc nhau như mấy cục cơm trong chén, con nào con nấy đều lôi nhoi nhúc nhích đè lên nhau. Chưa tiến hóa thành thi rùa không sao. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng lên phía trên, phát hiện Trang Vũ Ninh đang ngồi xổm bên cạnh hầm mộ nôn ói. Trạng thái và Tạ Vũ Tình sắc mặt cũng vô cùng khó coi, không phải buồn bực hỏi: Gớm đến như vậy à? Tạ Vũ Tình hít vào một hơi nói: Gớm thật đó. Hai cánh tay cự thủy thi được giải phóng lập tức quơ tới Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương giao búa cho Tạ Vũ Tình, bảo nàng nện vào cánh tay trái của nó. Còn hắn lập tức cầm hai cái đinh dài đóng lên cánh tay trái cự thủy thi, mắt lên chu sa tuyến, chờ Tạ Vũ Tình nện xong vội vàng kéo dây đỏ lên cố định cánh tay trái cự thủy thi ngay dưới đáy quan tài, sau đó cũng cố định lại tay phải của nó y như vậy. Cứ thế nửa người cự thủy thi liền bị cố định. Về phần hai chân loạn đạp thì Diệp Thiếu Dương tạm thời mặc kệ, lấy ra nhiều đinh hơn đóng dọc theo hai bên thân thể của nó, cách mỗi mấy tấc đều đóng xuống một cây đinh. Hắn lấy ra chu sa tuyến, mắt lên đinh từ trên xuống dưới như đang may y phục, dùng sức kéo một phát, một hàng dây đỏ từ đầu hướng xuống trói cự thủy thi lại, xiết da thịt của nó làm cho nó không thể giãy giụa. Tạ Vũ Tình nhìn cự thủy thi không thể cử động, lá gan chợt lớn, vung búa lên không ngừng nện vào đầu cự thủy thi. Mỗi lần nện cự thủy thi liền gầm lên giận dữ, liều mạng lắc đầu. Bất đắc dĩ toàn thân đều bị dây đỏ trói lại nên nó căn bản không thể né tránh. Đập mày này, ha ha, đã ghiền quá. Tạ Vũ Tình hưng phấn không ngừng vung búa, khiến mặt cự thủy thi phút chốc máu thịt văng tung tóe, càng thêm biến đổi hình dạng. Này này, tên vô lại, nó không thể cử động, sao không đánh chết nó luôn đi? Đầu bị đập nát liệu có chết không? Diệp Thiếu Dương im lặng, chỉ bảo: Xương cốt cương thi vô cùng cứng rắn, cô muốn đập nát đầu nó, con phải mệt chết đó, cứ chơi đùa như vậy đi. Đợi một hồi, ba người bí thư chi bộ thôn đã trở về, cầm trong tay đồ vật hắn muốn. Diệp Thiếu Dương dẫn bọn họ đi vào trong sân để gạch đá xuống đất, dựng một cái bếp đơn giản, để nồi sắt lên, rót 20 kg dầu hạt cải vào nồi, nổi lửa. Chờ đến khi dầu trong nồi sôi trào thì bảo bí thư chi bộ thôn đi lấy ấm nước cùng một bầu nước tới. Vô Nguyệt đạo trưởng nãy giờ vẫn ở bên cạnh yên lặng lặng nhìn hắn biểu diễn, chưa nhúng tay vào đột nhiên cau mày hỏi: Cậu phải dùng dầu nóng diệt thi? Diệp Thiếu Dương nói: Có ý kiến gì? Vô Nguyệt đạo trưởng khinh thường nói: Giết một con cự thủy thi thôi mà phiền toái như vậy, tôi chỉ cần dùng một đạo long hổ trấn sân chú cũng có thể tiêu diệt nó. Ồ, vậy sao lúc nãy tôi bận bịu mà không thấy ông ra tay? Tôi không phải không nhúng tay vào được à? Vậy bây giờ cũng đừng có nhúng tay. Diệp Thiếu Dương nói, ông khoác lác chém gió gì tôi mặc kệ. Tốt nhất trốn xa một chút, đừng có động thủ. Ông vẫn chơi chết mình không sao, đừng để mọi người chết theo ông. Nói xong, Diệp Thiếu Dương đem một bao chu sa, một bình hồng tiêu nhỏ và một số pháp dược đổ vào bên trong dầu nóng. Nấu cho tới khi dầu bốc lên khói xanh mới thận trọng dùng bầu nước múc thuốc ra, đổ vào bên trong bình, rót đầy hai cái ấm nước mới mang theo trở lại bên trong nhà chính. Trên đường đi, tất cả mọi người đều lẫn ra xa. Dầu nóng nếu bị dội trên người sẽ làm tổn thương lớn hơn nước sôi rất nhiều. Không ai muốn trở thành nạn nhân. Diệp Thiếu Dương nhảy xuống hầm mộ, trước tiên đem một cái ấm nước thả bên cạnh, còn cái kia đưa tới bên miệng cự thủy thi. Cự thủy thi không có trí thông minh, toàn thân lại không thể động, nhìn thấy ấm nước đưa qua, lập tức theo bản năng cắn lấy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.